Vô thượng sát thần, chương 2002, chiến ý không ngừng. Gocchuyenaudio.com. Theo nhịp độ trận chiến, bầu trời lại cuồng bạo. Công kích ở cấp độ chiến thần cảnh đỉnh phong, đã có thể hủy diệt thương khung, phá nát thiên địa, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng kia dao động. Lăng Phong bọn họ lo lắng không thôi. Nhìn chằm chằm trận chiến nơi xa, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu thật sự xảy ra chuyện xấu, bọn họ cũng mặc kệ cái gì thiên thần cảnh, lập tức giết tới. Đại ca, người mà nhị ca hiện tại đối mặt hẳn là một trong 9 đại tướng lĩnh của huyết thần quân. Người này hẳn là bán bộ thiên thần cảnh. Quan Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, hai mắt ướt át nhỏ máu. Thực lực Nam Cung Tiêu Tiêu hẳn là mạnh, nhưng cũng chịu không được đối phương xa luân chiến, 3 ngày 3 đêm chém giết ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong của đối phương. Thực lực như vậy, đã đủ kinh thế rồi, nhưng huyết thần quân nhiều đến mấy ngàn, hơn nữa đại bộ phận đều là tu vi chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên. Nếu như xa luân chiến, Tu La Điện chắc chắn không phải là đối thủ, dù là thêm hồn tộc, linh tộc, cũng không địch lại, huống chi. Huyết ma bộ là cường đại nhất cũng không phải là huyết thần quân, mà là huyết ma quân. Nghe đồn số lượng huyết ma quân không đến 1000, nhưng yếu nhất cũng là cửu biến chiến thần. Đây cũng là chênh lệch hiện tại của Tu La Điện và huyết ma bộ lạc. Tu La Điện căn bản không phải là đối thủ của huyết ma bộ lạc. Nếu như là lúc sung mãn, sức mạnh của lão nhị đủ để ngăn cản, thậm chí chém giết một tướng lãnh. Lăng Phong thở sâu, thần sắc vô cùng trầm trọng, lúc này mới chỉ là một trong 9 người mà thôi. Nếu như bát đại tướng lĩnh khác đồng thời công kích, Nam Cung Tiêu Tiêu tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu có thể tiến thêm một bước, đột phá cửu biến chiến thần thì tướng lãnh này ở trước mặt hắn cũng không là gì cả, chỉ là không phải mỗi người đều có thiên phú và cơ duyên như Tiêu Phàm. Bằng không mà nói, thời gian nửa năm này, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Lần trước nhị ca nói, hắn cách cửu biến chiến thần cũng chỉ có một bước, có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá cũng không biết chừng. Đôi mắt đẹp của Diệp Thi Vũ lấp lóe, nàng tất nhiên lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng nàng cũng tin tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu mà ôm hy vọng rất lớn. Nếu nhị bàn thật sự đột phá, đối phương đoán chừng cũng không phải đơn giản một đối một như vậy. Lăng Phong lắc đầu nói, Minh Yểm rõ ràng là muốn mai chết Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người của mình chết chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu nếu thật sự đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng người đối phó với hắn cũng không phải một tên, mà là 2 tên, 3 tên, thậm chí nhiều hơn. Nghe nói vậy, đám người một trận trầm tư. Thế cục bây giờ đối với bọn họ thật không tốt. Huyết ma bộ là có vẻ không hủy diệt hồn tộc thì không bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện, âm thầm còn có không ít người nhìn chăm chú lên nơi này, đó là người của truyền thừa điện và chiến thần điện. Bọn chúng đều một bộ dáng vẻ xem kịch vui, căn bản không có tâm tư tham dự vào trận chiến giữa hai bên. Ầm, một tiếng bạo nổ vang lên, hư không nẻ ra, một đạo thân ảnh mang áo bào trắng rách nát cấp tốc lui lại. Đạp trên mặt nước bay vụt mấy trăm trượng mới dừng lại. Thân ảnh áo bào trắng không phải ai khác, mà là Nam Cung Tiêu Tiêu. Thời gian dài chiến đấu, rốt cục thần lực của hắn bắt đầu thiếu thốn, tâm thần hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trên không trung, nam tử mặc huyết sắc chiến giáp khinh thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu giết 5 thuộc hạ của hắn, nói hắn không giận đó là không thể nào. Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trên người hắn tỏa ra. Trong con ngươi bắn ra 2 sợi quang mang màu trắng, giống như thần quang, xuyên thủng thiên vũ. Giờ phút này, luồng chiến ý kia trên người hắn không ngừng kéo lên, dù không phải là đối thủ, chiến ý của hắn cũng không hề khuất phục. Đồng thời, chiến tộc huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào. Bên ngoài thân bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng mờ nhạt, khiến cả người hắn mang một dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ một thoáng, chiến ý toàn thân Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên thu lại. Nhưng trong cơ thể hắn lại tựa như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Bất cứ lúc nào đều có thể mãnh liệt bộc phát, nhân hồn bất diệt, chiến ý không dừng, chiến thần cành, ta có sợ gì? Chiến thiên kích trong tay Nam Cung Tiêu Tiêu nhảy múa, thiên địa cũng bắt đầu hét lên giận dữ, dường như chịu không được luồng chiến ý vô tận kia, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp cười lạnh một tiếng, huyết kiếm trong tay điên cuồng chém giết, kiếm khí đỏ thẫm trực tiếp đem hư không xé nát, đón lấy một kích kia của Nam Cung Tiêu Tiêu. Keng, tiếng va đập sắc bén gầm rít rung trời, từng vòng sức mạnh đáng sợ, tựa như từng vòng sóng ánh sáng khuếch tán ra bốn phía. Nước biển bị ép xuống, xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, nhưng bên ngoài, nước biển lại cuộn lên ngọn sóng cao mười mấy hai mươi trượng. Dội ra tư phía, thân ảnh của Nam Cung Tiêu Tiêu lần nữa bị đánh bay. Nhưng lần này, tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp cũng lui về phía sau mấy bước. Tay cầm trường kiếm của hắn run rẩy kịch liệt, trừng lớn hai mắt, đằng đằng sát khí nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Giết, tiếng hét giận dữ của Nam Cung Tiêu Tiêu vang lên lần nữa. Bàn chân của hắn giẫm một cái trên mặt biển, thân thể như đạn pháo lần nữa trùng sát bay lên, căn bản không cho tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp cơ hội thở dốc. Chiến ý trên người hắn càng thêm phát ra cường thịnh, dù là bản thân bị trọng thương, chiến ý của hắn vẫn như cũ không giảm một chút nào. Đùng đùng, tiếng va chạm kịch liệt thỉnh thoảng vang lên, Nam Cung Tiêu Tiêu dường như vô cùng điên cuồng, mỗi một lần hắn bị tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp đánh bay. Nhưng tương tự, mỗi một lần, khoảng cách tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp bị đánh bay cũng càng ngày càng xa. Sắc mặt tướng lĩnh mặc huyết sắc chiến giáp vô cùng trầm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, không phải hắn mài chết Nam Cung Tiêu Tiêu, mà là trở thành Nam Cung Tiêu Tiêu mài chết hắn. Cũng ngay tại lúc này, trên không trung, đột nhiên lại bay vụt đến một thân ảnh, lại một nam tử mặc huyết sắc chiến giáp đáp xuống. Một kiếm chém tới, các ngươi làm gì đó? Đã nói một đối một còn gì? Lăng Phong và Quan Tiểu Thất bọn họ kêu lớn. Hai người lách mình nhằm phía chiến trường phóng đi, nhưng vừa mới bay ra khoảng cách mấy trượng, lại bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ, lại là trên không trung, cơ thể Minh Yểm chập trùng năng lượng dị dạng dao động. Lạnh giọng nói, các ngươi cũng đừng quên, bản tôn mới là chúa tể của trò chơi này. Nắm đấm của hai người Lăng Phong và Quan Tiểu Thất siết chặt vang lên kèn kẹt. Lòng bàn tay đều rịn ra một tia máu tươi. Nhưng, dưới luồng uy áp kia của Minh Yểm, bọn họ ngay cả một chút sức mạnh phản kháng cũng không có. Đây chính là khoảng cách chênh lệch giữa chiến thần cảnh hậu kỳ và thiên thần cảnh. Cho dù bọn họ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng đứng trước thực lực chân chính, cái gọi là thiên tài căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Các huynh đệ yên tâm, đối mặt hai tên xúc sinh mà thôi, giết chúng ăn thịt là được. Lúc này, giọng nói của Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng mạnh mẽ mà ngang tàng vang lên. Chỉ thấy hắn quát một tiếng, lần nữa xông tới, có điều lần này, hai người đối diện đồng thời ép xuống dưới. Đùng một tiếng nổ vang, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích trực tiếp giằng co trực diện với hai đại tướng lĩnh huyết thần quân. Khí lãng từng hồi khuếch tán ra bốn phía, phong bạo cuồng bạo cắt hư không. Đứng vững rồi, đám người trừng lớn hai mắt nhìn phía xa, đây chính là hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong, lại bị một bát biến chiến thần ngạnh kháng lại rồi, nếu như không phải tận mắt xem được, bọn họ có lẽ còn không tin, nhưng bây giờ lại xảy ra một cách chân thực. Lão nhị, nhị ca, trên mặt ba người Lăng Phong, Quan Tiểu Thất và Diệp Thi Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Nam Cung Tiêu Tiêu cũng hoàn toàn khiến bọn họ khiếp sợ. Chiến, cũng ngay lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên hét lên một tiếng, lôi điện quanh thân cuồn cuộn, giống như tuyệt thế chiến thần, vẻn vẹn thời gian một tích tắc, lấy hắn làm trung tâm, Trong phạm vi mười mấy dặm toàn bộ bị lôi điện màu trắng bao phủ. Ngay sau đó, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Khách trương.